Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tĩnh Hương đi đến cửa văn phòng của Khâu Hậu Cần. Cô ấy đang chuẩn bị gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Bàn tay gõ cửa khựng lại. Tôi nói này Cương Tử, cậu còn muốn kết hôn cơ à, đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện đâu nhỉ. Cậu đã xử lý xong chuyện giữa cậu với Triệu Vân Vân chưa? Đừng có làm ầm ĩ đó. Cha của cậu sẽ hổ thẹn lắm cho xem. Cậu đừng lo. Cha mẹ tôi đã bàn xong với nhà họ Triệu rồi. Tôi nhận Triệu Vân Vân làm em kết nghĩa. Việc này coi như chấm dứt. Cương Tử thật có phúc. Đã quen với chị gái dịu dàng đoan trang. Còn theo đuổi được em gái nhu nhược yếu đuối. Thú thật với các anh em đi. Giữa chị gái và em gái cậu thích ai hơn? Triệu Tĩnh Hương hiểu ra mình không cần tìm Phó Chính Cương nói rõ mọi chuyện nữa. Cô ấy xoay người rời đi. Triệu Tĩnh Hương cô độc bước đi trên đường về nhà. Cô ấy chợt nghĩ đến lần đầu gặp Phó Chính Cương. Khi ấy Triệu Tĩnh Hương vừa mới vào nhà máy làm việc. Không quen biết nhiều người. Có một lần tăng ca về muộn thì gặp phải một đám côn đồ cướp bóc ở đầu ngõ. Phó Chính Cương và các anh em đang về nhà nghe thấy tiếng kêu cứu. Tiện thể cứu Triệu Tĩnh Hương. Bấy giờ Triệu Tĩnh Hương vẫn còn nhớ rõ Phó Chính Cương đã kéo cô ấy đang chật vật ngồi trên mặt đất lên. Rồi sau đó hai người thường xuyên qua lại. Dưới sự theo đuổi của Phó Chính Cương, bọn họ trở thành người yêu. May mà vẫn chưa nhiều người biết chuyện cô ấy và Phó Chính Cương đã đính hôn hồi tuần trước. Trong thời đại ngày nay, rất khó để tìm được một người phụ nữ từ hôn sau khi đã đính hôn như thế. Nhân lúc hai bên vẫn chưa thực sự kết hôn thì phải nhanh chóng cắt đứt. Để tránh chuyện tiến xa đến mức không thể quay đầu. Người ta nói phụ nữ là mặn nồng nhất trong tình yêu. Nhưng hóa ra khi đầu óc tỉnh táo thì phụ nữ lại vừa có chỉ số IQ trực giác còn biết cách thu hồi tình cảm hơn cả đàn ông. Cha! Mấy hôm nữa tranh thủ thời gian đến nhà họ Phó từ hôn đi. Triệu Tĩnh Hương vừa về đến nhà đã dứt khoát nói với Triệu Đại Hắc. Đoạn tình cảm đã dạn nứt này chắc chắn sẽ không có được kết quả tốt đẹp. Thay vì tiếp tục dây dưa thì chi bằng buông tay. Có vẻ đàn ông hai chân còn dễ tìm hơn cóc ba chân nhiều. Chị nói thật hả? Chuyện này anh Cương Tử có biết không? Triệu Vân Vân đang giả chết ở trong phòng nghe vậy thì ngạc nhiên mừng rỡ mở cửa ra. Thật vậy, vừa nghe thấy Triệu Tĩnh Hương bảo từ hôn thì Phó Chính Cương đã trực tiếp từ anh rể biến thành anh Cương Tử. Triệu Tĩnh Hương tốt bụng nhắc nhở. Nhà bọn họ đã bàn bạc xong chuyện muốn nhận kết nghĩa với em rồi. Bây giờ em mơ tưởng vẫn còn sớm quá đấy. Cách chương.